Chiến thần bất bại, chương 2206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn núi mà không phải núi, nhìn nước mà chẳng phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Đây là một câu trong ngôn ngữ thiền vô cùng sâu sắc. Thế nhưng sau sự chỉ bảo ban nãy của Hạo Thiên, Tiêu Chính Văn đã hiểu ra ẩn ý bên trong cái gọi là núi và nước chẳng qua chỉ là một loại biến hóa của trời đất. Thế gian chẳng có nơi đâu không phải đạo, thế nhưng đạo không phải tất cả của nhân gian. Thứ có thể so sánh với đạo chính là nguyên tử có thể cấu thành bất cứ hình thái nào, cũng có thể biến thành bất cứ vật chất nào, một khi nó có hình thái và tính chất thì nó không còn là nguyên tử nữa. Mà bản thân nó vẫn do nguyên tử cấu thành. Hạo Thiên rất tán thưởng với sự lĩnh hội của Tiêu Chính Văn, không ngừng gật đầu. Sau đó, cụ ta chỉ tay vào một hang đá sau núi, nói với Độ Thiên Chân Nhân. Tất cả kiếm cảnh mà tôi lĩnh hội được đều được viết trong đó, ông đi xem thử đi. Sau khi Độ Thiên Chân Nhân kính cẩn cảm ơn thì đi về phía hang đá. Tiền bối, ban nãy ông nói, ngàn năm loạn lạc ba sao sắp xuất hiện là có ý gì, vãn bối bạo gan thắc mắc. Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu hỏi Hạo Thiên, cậu biết di tích Long tộc chứ? Đó mới là ngọn nguồn của loạn lạc nhân gian. Hạo Thiên điềm nhiên nói, di tích Long tộc, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, bởi vì di tích Long tộc nên mới xuất hiện thời buổi loạn lạc ư, vãn bối không hiểu lắm. Tiêu Chính Văn nhíu mày đăm chiêu. Ai có được di tích Long tộc thì có thể trường sinh bất lão, có thể tung hoành thiên thu, vô địch thiên hạ, nhưng thế gian này thật sự có thể trường sinh sao? Có thể có cũng có thể không, tuy nhiên sẽ không tồn tại người nào là vô địch thiên hạ. Từ thời thiên cổ rất nhiều người đều học bí thuật trận pháp, nhưng cứ ngàn năm trôi qua đều sẽ có một lần đại nạn, giữa những người học bí thuật này sẽ có một trận đổ máu lớn. Hạo Thiên đứng dậy nói, ba sao là chỉ sát phá, lang, thất sát, phá quân, tham lang. Tuy nhiên vẫn còn một ngôi sao chủ nữa, vào lúc ba sao này thuộc về ngôi sao chủ thì đại loạn sẽ bắt đầu. Sát phá lang, đây là một tinh tú được đặt tên từ thời thượng cổ, hình dây cung, do sao thất sát phá quân tham lang cấu thành, mà ba vì sao này vừa hay hình thành một cánh cung mở rộng, ngụ ý tiêu sát. Vậy nên, những người giống như chúng ta, muốn trốn tránh đại nạn lần này thì phải ít giao du với bên ngoài, cố gắng đừng nhúng tay vào cục diện loạn lạc của nhân gian, nhân vật được gọi là con cưng của trời cũng sẽ xuất hiện sau đại loạn. Những lời này vô cùng sâu sắc, Tiêu Chính Văn trầm tư hồi lâu mới hiểu ra ẩn ý bên trong. Thời buổi loạn lạc trước kia chỉ xuất hiện vì ba sao. Mà sau khi ba sao xuất hiện, di tích Long tộc cũng sẽ xuất hiện theo, đây mới là lúc muôn người đấu đá, đại loạn bắt đầu. Hạo Thiên cũng vì không muốn can dự vào trong cục diện loạn lạc này, trở thành vật hy sinh sau cùng nên mới ở ẩn như vậy. Cách chương.